Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Chiến tranh Titan trang giáp, Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, hưu. Tiếng rít, từ bầu trời thông suốt tới mặt đất, quả cầu lửa thật lớn, giống như vẫn thạch rơi xuống giống vậy chói mắt, bành, tiếng nổ thật to, tiếng này vang vượt qua lần nữa chiến đấu là phát ra bất kỳ tiếng vang. Toàn bộ trấn biển khu chung quanh, thậm chí mấy cây số bên ngoài cũng có thể nghe được rung động này tiếng nổ. Trần Long và Khinh Hưu mới vừa lao ra vườn bách thảo. Chật vật hai người vẫn còn ở chạy, liền nghe được nổ thật to, cùng với chấn động kịch liệt cảm, thành phiến đợt khí, để cho hai người ngay tức thì không mở mắt nổi. Cả con phố giống như bão cát nổi lên vậy, để cho người nhìn không rõ Lamani, chiến tranh Titan, chuẩn bị ổn thỏa. Trên đường phố, một tiếng to lớn cơ giới còi báo động, đi đôi với câu này Trần Long quen thuộc tiếng vang. Hắn tai nghe trong, tiểu đội thứ ba quan sát đội viên, cũng đã truyền tới liền từ điểm giao dịch trụ sở chính gửi tới truyền tin tức. Đội trưởng, thủ lãnh khởi động chiến tranh Titan trang giáp, mời ngươi nhanh chóng khởi động. Còn nữa, thủ lãnh nói, ở ổ sao những cái kia con kiến to đã tránh thoát bò cạp to. Từ trong xào huyệt mặt tràn ra, bò cạp to cũng đã rút lui, thủ lãnh ở trên đường chạy tới. Trần Long yên lặng gật đầu một cái, nhìn một bên mệt mỏi hết sức Khinh Nghiêu, mở miệng hét, Khinh Nghiêu, người đi tiểu đội thứ ba vậy tụ họp đội ngũ, mệnh lệnh tất cả mọi người nhanh chóng rút lui ẩn núp. Để cho đường tăng mang tiểu đội thứ năm vậy cùng chung rút lui. Khinh Nghiêu nhận lời. Nhìn Trần Long tại bể tan tành trên đường phố, đón to lớn bụi bặm vọt tới trước, ken két, chiến đấu Titan, xác nhận khởi động, một tiếng cơ giới tiếng nổ, cả con phố lên bụi bặm, ngay tức thì vặn vẹo vậy. Ở Khinh Nghiêu tiến về phía trước trong tầm mắt, hai đạo hồng quang, xuyên thấu bụi đất, tiến vào mi mắt, cas, bành, cơ giới giòn vang tiếng, cùng với tiếng chấn động. Đi đôi với ngoài ra hơn nữa to lớn hai đạo hồng quang. Khinh Nghiêu thấy rõ cái này từ bụi đất trong bại lộ ở trong không khí đồ vật khổng lồ. To lớn cao ngất cơ giới thân thể, giống như một sắt thép quái vật, đỏ tươi ánh đèn là nó đầu, mà hai đạo khác hồng quang là cái này cơ giới quái vật bả vai đèn chiếu sáng. Mà đây cái liếc mắt liền nhìn ra là nào đó khoa huyễn điện ảnh ở giữa đồ vật khổng lồ. Liền là một bộ chiến tranh trang giáp, đỏ tươi vô tận hai chữ, in ở to lớn trang giáp đầu, cũng chính là nó buồng lái này lên. Khinh Nghiêu có thể thấy Trần Long đã ở nơi này chiến tranh Titan trang giáp bên trong. Điều chỉnh thử cái gì, mà cơ giới trang giáp trong tay vậy kinh khủng giữ tận thêm đặc lâm trọng cơ súng. Giống như phóng đại bản như nhau, giống như một cây cột như vậy nhức mắt. Mà toàn bộ trang giáp cao độ đã vượt qua hai bên đường phố cửa tiệm. Cái này khổng lồ cơ giới quái vật, mặc dù Khinh Nghiêu ở điểm giao dịch bên trong hiểu qua, đã nghe qua một ít tiếng gió, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Khinh Nghiêu còn không đi, to lớn tiếng cơ giới, từ bên trong cơ giáp truyền tới, Khinh Nghiêu cả người run một cái. Có thể thấy trang giáp rốt cuộc đầu bên trong buồng lái này. Xuyên thấu qua trung gian thủy tinh, Trần Long đang nhìn hắn, diễn cảm dữ tợn, tê tê, cái loại đó quen thuộc thêm chí mạng tiếng vang. Lần nữa truyền tới, Khinh Nghiêu nhấc chân về phía trước dáng người ngay tức thì quay đầu. Bành, vườn bách thảo tường rào, đi đôi với vang lớn ngay tức thì hướng trên mặt đường bắn tung tóe. To lớn con kiến liền thành phiến vọt ra, đầu lâu giữ tợn lên vậy xúc tu chuyển động, nháy mắt phát hiện bọn họ vậy nhanh chóng vọt tới. Đi, Trần Long ở bên trong buồng lái này điên cuồng hét lên. Con kiến to mãnh liệt tới, hắn sợ Khinh Nghiêu cái này ở tình cảnh như vậy hạ gặp bất trắc. Dẫu sao ở dị sinh thú chiến đấu phương diện, liền hắn như vậy đặc thù người dị hóa cũng không thể ra sức. Chỉ có thể dựa vào cái này kiện đặc biệt vì dị sinh thú chuẩn bị chiến tranh Titan trang giáp tới. Tham dự chiến đấu, dị sinh thú to lớn dáng người, thật sự là rãnh trời giống vậy cống rãnh, ngăn cản người dị hóa lực lượng, để cho tất cả người dị hóa đều không cách nào cùng như vậy quái vật tranh đấu. Dĩ nhiên trừ cái đó kinh khủng người đàn ông, mà Tam Ca vậy đã thông báo, hắn sẽ tăng lên bọn họ lực lượng, để cho bọn họ cuối cùng có thể đối mặt dị sinh thú. Dĩ nhiên đây là cần quá trình, cho nên bây giờ cần chiến tranh Titan trang giáp, như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí giúp đỡ, bởi vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, có tỷ lệ gặp phải những thứ này kinh khủng dị sinh thú. Mà điểm giao dịch đối với dị sinh thú biện pháp cũng chỉ có Tưởng Sơn một người. Cho nên để điểm giao dịch các chiến sĩ an toàn, có thể chống cự dị sinh thú chiến tranh Titan trang giáp, cũng bị Tưởng Sơn lựa chọn mua đi ra, lắp ráp ở Vô Tận Thành vòng ngoài trụ sở bí mật bên trong. Chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, tùy thời có thể bắn thích hợp. Khinh Ngưu có thể thấy vậy to lớn con kiến trên mình giữ tận chán ghét thể mao. Còn có vậy phệ tâm hồn người to lớn ngao răng, hắn cắn răng chịu đựng chưa bao giờ có sợ hãi. Về phía trước đem hết toàn lực chạy nhanh, tiểu đội thứ ba tất cả, buông xuống trong tay nhiệm vụ, rời đi nơi này, chuyển tới xa xa, mau mau mau, điều tra đội viên vậy cùng chung rời đi, trước lập ra rời đi địa điểm cuối cùng. Liên lạc tiểu đội thứ 5 bọn họ, cũng để cho bọn họ cùng chung rời đi. Khinh Ngưu đè tai nghe mở miệng điên cuồng hét lên, tí tách, dòng điện và cơ giới chuyển động tiếng, là như vậy dễ nghe, từ sau lưng hắn xa xa trên đường phố vang lên, chết đi cho ta, cơ giới tiếng gào, xuyên thấu toàn bộ đường phố, kèm theo mà đến là to lớn súng ống tiếng nổ, to lớn kia thêm đặc lâm trọng cơ súng. Đã bị chiến tranh Titan trang giáp giơ lên, hướng trước mắt vọt tới con kiến to mãnh liệt khai hỏa. Tạch tạch tạch đát, khai hỏa tiếng liên miên không dứt, mà to lớn súng máy vĩ đoan, to lớn kia viên đạn giống như phun trào nước suối, tạo thành một đường vòng cung, hướng mặt đất khơi thông, phát ra thanh thúy tiếng va chạm mần nhì ánh lửa xuyên thấu mặt đường. Bắn vào trước mặt vọt tới to lớn con kiến đầu. Phát ra kim thiết tương giao giòn vang, có thể rõ ràng thấy to lớn con kiến đầu lâu lại cứng rắn như vậy. Loại này xuyên giáp đạn cũng không có dễ dàng xuyên thấu nó đầu lâu. Nhưng là loại này cực hạn tốc độ bắn và súng máy công kích. Để cho vọt tới 4 con kiến, ở ngay tức thì bị ngăn trở lại. Chúng gào thét muốn lên trước, nhưng là như vậy răng đầy hỏa lực tuyến. Chúng không cách nào tùy tiện tiến lên. Bò cạp to, Trần Long bộ mặt dữ tợn, ở bên trong buồng lái này điều khiển làm việc cần, trong miệng mở miệng hét, hắn trong lòng bây giờ đặc biệt lo âu bò cạp to. Bởi vì mới vừa rồi bò cạp to đem hắn và Khinh Ngưu ném ra trong cái hố sâu. Mình nhưng đối mặt cái này 4 chỉ to lớn dị sinh thú. Phía sau kết quả như thế nào, hắn cũng không biết, rột rột, mặt đất một tiếng chấn động. Bên chân hắn xi măng mặt ngay tức thì phá vỡ, bò cạp to hai cái to lớn lưỡi khoan xuyên phá mặt đất vọt ra. Nhưng là Trần Long quay đầu nhìn trong tầm mắt, có thể thấy bò cạp to vậy to lớn chí mạng cái đuôi. Đã từ trong gãy lìa, trên người nó hiện đầy các loại vết thương, còn không ngừng bất chấp dòng điện, chi kia chống đỡ nó xúc tu, vậy gãy hai cây, CMN, cũng mẹ nó cho ta chết. Một loại bản năng tức giận, để cho hắn diễn cảm hơn nữa dữ tợn, hắn thao tác trọng cơ súng, sau đó lượt nhấn liền làm việc cần phía trên một cái nút. Chiến tranh Titan trang giáp, hai bên cao ngất bả vai, cũng chính là chỉ thị đèn phía trên, đột nhiên mở ra, hai dãy rậm rạp chẳng chịt phát xạ khí, cùng với phía trên liền thành hàng cỡ nhỏ hỏa tiễn, tràn đầy tầm mắt, hiu hiu hiu hiu hiu. Tiếng rít, dị thường rung động, hỏa tiễn ngay tức thì ra buồng, kéo tới khí màu trắng lưu, hướng xa xa con kiến cửa bay đi, oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ thật to, liền thành phiến vang lên, đi đôi với lửa to lớn quang và tiếng nổ, cả con phố đều bị khí lưu và ngọn lửa bao phủ. Liền bên đường cửa tiệm đều biến mất ở trong ánh lửa ngất trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https